Chương 79, đối chiến ba hạ nhẫn 2. Đang ở vết sẹo hạ nhẫn nếu không có lập tức phải đâm trúng Mị Sổ Tịt con mắt lúc, Mị Sổ Tịt rốt cuộc động thủ. Mị Sổ Tịt bàn tay phải nhanh chóng nâng lên, bên ngoài bao vây lấy một tầng mật độ cao trả cơ dạ, trong nháy mắt vô về phía vết sẹo hạ nhẫn ngực. Ở Mị Sổ Tịt trên bàn tay trả cờ dạ toàn bộ vỗ tới vết sẹo hạ nhận trong cơ thể phía sau, vết sẹo hạ nhận trong tay nếu không có rơi xuống đất, sau đó trong miệng phun máu phía sau, sắc mặt tái nhợt hai tay ôm cái bụng ngã trên mặt đất. Lúc này Mị Sổ Tịt đánh vào vết sẹo hạ nhận trong bụng trả cờ dạ, ở trong bụng điên cuồng xoay tròn, quấy rầy lấy hắn nội tạng, không khó chịu mới là lạ chứ chứng kiến chính mình đồng đội bị Mị Sổ Tịt giết chết sau đó. Bên cạnh trong miệng ngậm thuốc lá hạ nhẫn kinh hãi, lập tức phẫn nộ hướng Mị Sổ Tịt vọt tới. Hỏa độn, hao hỏa cầu chi thuật tại nơi danh ngậm thuốc lá hạ nhẫn, liền muốn vọt tới Mị Sổ Tịt bên cạnh thời điểm, hai tay trong nháy mắt kết ấn, đồng thời nói rằng: "Tiểu quỷ, ngươi có thể nhìn kỹ ta hỏa độn, hao hỏa cầu chi thuật, cũng không phải là ngươi những thứ này không có đi lên chiến trường tiểu quỷ có thể học tới." Trong miệng ngậm thuốc lá KIV kia hạ nhân châm chọc nói rằng: "Phải không, vừa lúc ta đồng học cụ trí hạ ít chia, hắn cũng sẽ hòa đột, hào hỏa cầu chi thuật đâu hơn nữa hắn hòa đột, hào hỏa cầu chi thuật, dường như so với ngươi lợi hại hơn rất nhiều." Mị Sổ Tịt nhìn tên kia kết tốt ấn, hướng mình xông tới hạ nhẫn nói rằng: "Ở đây bên trên xem cuộc so tài ủ trí hạ ít chia có chút ngượng ngùng túi đầu, đứng ở một bên hỉ ủ gạ lưng xí ạ nói ra, liền là bọn họ cho là mình là ai vậy? Lớp chúng ta ít chia đồng học có thể so với ba người bọn hắn lợi hại hơn." Ở Mị Sổ Tịt bên cạnh, một đoàn đại hỏa cầu hướng phía Mị Sổ Tịt ta vọt tới, Mị Sổ Tịt cũng không có bối rối, mà là giơ tay lên khe khẽ nói ra: "Bát quái, phá sơn kích." Mị Sổ Tịt bàn tay đánh ra một cổ lực lượng vô hình, hướng về cự đại vọt tới. A, ở Mị Sổ Tịt bát quái, phá sơn kích trùng kích vào, tên kia hạ nhẫn hào hỏa cầu chi thuật, bị Mị Sổ Tịt lập tức liền tản ra. Sau đó Mị Sổ Tịt bắt quái phá sơn kích, hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ, sau đó đánh vào trên không trung như vậy hạ nhận trên người. Tiếp được Mị Sổ Tịt phá sơn kích phía sau, như vậy hạ nhận trên không trung thổ một búng máu, sau đó liền rơi trên mặt đất, không biết sinh tử. Nhìn thấy chính mình hai gã đồng đội đều đã dòm bỉ trong chiến đấu phía sau, như vậy hạ nhận liền phẫn nộ nhìn Mị Sổ Tịt nói ra: "Ghê tởm, ngươi xong nói xong." Như vậy hạ nhẫn liền từ phía sau lưng rút ra một đem đại đao, nhanh chóng xông về Mị Sổ Tịt, cũng thẳng đứng bổ về phía Mị Sổ Tịt. Đối mặt địch nhân đại đao, Mị Sổ Tịt cũng không có bối rối, nói ra: "Cổ nộ hạ đại toàn phong." Mị Sổ Tịt thân thể trong nháy mắt chầm xuống, sau đó hai tay trống, hai chân nhanh chóng xoay tròn, Mị Sổ Tịt chân trái đem hạ nhẫn đại đao đá văng ra phía sau, đùi phải ngay sau đó đá về phía giờ nhìn tạm. Trong năm ấy, Mị Sổ Tịt cũng không có quên tu luyện chính mình tại ở lệ hoạt bên trong học trộm được thể thuật, đồng thời cũng sắp một diệp toàn phong tăng lên tới cổ nổ hạ đại toàn phong. Bị Mị Sổ Tịt đá trúng cảm hạ nhẫn, trên không trung nổ ngụm hiến máu, thân thể mà bắt đầu rơi xuống dưới. Thật là lợi hại thể thuật, cái này gia tộc hỉ ủ gạ thiên tài tiểu quỷ thực sự so với trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều đâu đúng à, thực sự mạnh phi thường đâu, luôn cảm giác hắn thực sự không giống một cái 6-7 tuổi tiểu hải tử. Ở bên cạnh xem cuộc chiến hai gã trung nhẫn nói rằng, mà đang ở hai gã trung nhẫn nói thời điểm, mới vừa bị Mị Sổ Tịt đá trúng cảm hạ nhân, trên không trung đột nhiên biến thành một nắm bùn. Ô thổ phân thân sao nhìn không trung biến thành bùn hạ nhẫn, Mị Sổ Tịt nói rằng, xem ra, cái này nhân loại muốn so với mới vừa cái kia hai cái lợi hại hơn đâu.